Chương 1282, lật đổ Hoàng Long. Nay loại tương đối so sánh cũ kỹ khu dân cư nhỏ, giống như đều là nửa kiểu cởi mở, bao quát cư dân lầu đơn nguyên cửa, cũng trên căn bản đều là rộng mở. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào, lão lâu không có thang máy, hắn liền theo thang lầu đi lên, đi thẳng tới trên sân thượng. Nay tòa nhà cùng màu đỏ tín hiệu điểm vị trí cái kia tòa nhà liền nhau, hai tòa nhà trong đó chỉ có 5, xa u mét cự ly, ở thêm vào trên sân thượng còn có một đoạn vượt trội cách Nhật Bản, thực tế cự ly càng ngắn hơn. Hạ Nhược Phi xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp một cái chạy lấy đà, vọt tới sân thượng biên giới sau đó phi thân nhảy lên. Hắn mềm mại rơi vào lầu đối diện phòng tầng cao nhất cách nhiệt trên nền. Nay loại cách nhiệt vật liệu cũng không thể thừa trọng, nếu như là người bình thường đạp tờ ở phía trên là rất dễ dàng sụp đổ. Nhưng Hạ Nhược Phi mũi chân hơi điểm nhẹ, phảng phất không có trọng lượng giống như vậy. Ngay sau đó hắn một tay đẩy một cái, vươn mình liền lên sân thượng. Hắn sớm đã dùng lực lượng tinh thần đối với sân thượng tiến hành rồi thám thức chính xác, vì lẽ đó lật vào sân thượng phía sau hầu như không hề dừng lại một chút nào. Liền hướng về một bên khác hăng hái đi tới. Cách đó không xa, một cái ẩn dấu ở tháp nước đỉnh phong bóng người chính xuyên thấu qua đánh lén ống ngắm tập trung tinh thần quan sát đến đối diện tình huống, đối với ở sau lưng không ngừng tiếp cận hắn Hạ Nhược Phi không có một chút nào phát hì hển dân lầu tầng 5. Bốn người vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trong phòng khách, trong đó có cái kia sáu hảo người đàn ông trung niên. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới, treo đỉnh thạch cao bản tường kép bên trong. Hai cái ong vỏ vẽ không nhúc nhích gần ẩn ở chỗ kia, chúng nó mang theo loa y nho định vị truy tung khí chính đang kéo dài không ngừng về phía ở ngoài phát sinh bắn liên tiếp tín hiệu. Sáu hào người đàn ông trung niên mặt âm trầm, trước mặt hắn máy vi tính sách tay video máy truyền tin nằm ở tạm dừng trạng thái, truyền phát tin cửa chắn biểu hiện hình tượng bất ngờ chính là Hạ Nhược Phi mặt, đương nhiên, đây là Hạ Nhược Phi biến ảo dung mạo phía sau mặt. Người đàn ông trung niên hỏi, số 4. Thân phận của người này tra ra được chưa, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Số 4 lắc lắc đầu, nói, vừa nãy ở trên đường thời điểm, ta cũng đã đem chặn đồ trở lại tổng bộ đi tới, thông qua kho số liệu so với đối với, không có thân phận của người này tin tức. Bọn họ kho số liệu tự nhiên sẽ không là nước hoa bên trong hộ tịch kho số liệu, chỉ là bọn hắn tổ chức chính mình thiết lập, kho số liệu bên trong thu thập tự nhiên đều là trong nghề một số cao thủ. Cùng với một ít công khai tư liệu bên trong lục soát tụ tập tới chính phủ các nước, trong quân đội cao thủ, không có phối hợp thân phận tin tức, chỉ có thể nói rõ cái này đem số 1 làm cho trực tiếp sử dụng thủ đoạn cuối cùng người, hoặc là tiến hành rồi dịch dung, hoặc là trước đây căn bản không có. Bại lộ ở công chúng trong tầm mắt. Làm sao có khả năng người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng nói, có thể để càn đắt đều hưu ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có người. Tại sao có thể là một cái hạng người vô danh sáu hào, số một sự tình chúng ta đều rất đáng tiếc. Số 4 nói, bất quá ta cho là chúng ta việc cấp bách vẫn là nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa, khách hàng bên kia cũng không cách nào bàn giao. A người đàn ông trung niên trên mặt nổi lên một tia vẻ giận, nói, số 4 ta đã nói rồi, ở trình độ đó va chạm ở bên dưới, mục tiêu đã chết định rồi. Căn bản không có cần phải lại vào được xác nhận là ngươi kiên trì muốn chiếm được tin tức xác thực mới rút lui cách. Hiện tại làm hại em trai ta sáu hào lưu lại xác nhận nhiệm vụ kết quả, là quy củ của chúng ta. Số 4 sầm mặt lại nói, hơn nữa cái này cũng là số 1. Đồng ý huống chi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, mục tiêu cũng chưa chết, cái này cùng ngươi phán đoán nhưng là không thái nhất trí. A lẽ ra thời gian đều đi qua lâu như vậy rồi, đó là người Hoa cố bày nghi trận bọn họ phong tỏa tin tức mà thôi. Người đàn ông trung niên rít gào nói, thời gian này một cái sắc mặt có chút tái nhợt, chắc là 26-27 tuổi nam tử nói, tốt rồi, số 4, sáu hào, các ngươi tất cả chớ ồn ào. Số 1 đã cơ bản xác nhận hy sinh vì nhiệm vụ, hiện tại chúng ta không nên lại nổi lên lục đục, bằng không liền chính chúng ta an toàn cũng không thể bảo đảm. Ta kiến nghị, chúng ta lập tức xin chỉ thị tổng bộ, có hay không khẩn cấp rút lui cách. Hành tung của chúng ta đã bại lộ, người Hoa rất có thể triển khai thảm thư cờ tìm tòi, dù sao mục tiêu của chúng ta thân phận thật không đơn giản. Số 4 sắc mặt hơi tỉnh lại, nói, sáu hào, chúng ta lý giải ngươi cùng số 1 cảm tình, nhưng làm chúng ta chuyến đi này, đã sớm nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa bây giờ là ở nhiệm vụ bên trong. Nếu như ngươi một mực như thế xử trí theo cảm tính, trời mới biết sẽ hay không liên lụy đoàn đội. Tốt rồi, ta sẽ lập tức hướng tổng bộ xin phép, khi chiếm được tổng bộ sáng tỏ chỉ thị trước, tất cả mọi người ở lại đây không cho phép đi ra chí ít cái này ẩn. Thân điểm tạm thời vẫn còn an toàn. Nói xong, số 4 đứng dậy, cầm lấy máy vi tính sách tay đi về phía bàn trà phương hướng. Hắn khom lưng thả xuống máy vi tính sách tay, đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, thân thể đột nhiên cứng lại rồi, mở to hai mắt nhìn ban công phương hướng, lộ ra khó tin vẻ mặt nguyên lai, không biết lúc nào, trên ban công đã nhiều hơn một người. Không, nói chính xác, là có thêm hai cái người. Ngoại trừ cái kia trên mặt mang một tia trêu tức nụ cười người trẻ tuổi ở ngoài, bên chân của hắn còn nằm một cái hôn mê bất tỉnh nam tử đầu trọc. Cái này nam tử đầu trọc đúng là bọn họ cái tiểu đội này số 5, ở lúc thi hành nhiệm vụ, số 5 giống như đều phụ trách viễn trình đánh lén. Trở lại địa điểm ẩn thân, hắn nhưng là nhận ngoại vi cảnh giới nhiệm vụ. Trong phòng 4 người tất cả đều là trải qua nhiều năm liếm máu trên lưới đao sinh hoạt kẻ liều mạng. Bọn họ đối với nguy hiểm nhận biết có thể nói là tương đương bén nhạy, nhưng là một mực người trẻ tuổi này đã thần không biết quỷ không hay cong lấy một cái hôn mê đi qua số 5, xuất hiện ở trên ban công, trong phòng khách mặt bô nở người lại không có một người phát giác ra. Đây mới là để số 4 cảm thấy khó mà tin nổi nhất. Tuy rằng đầu óc trong khoảnh khắc đó xuất hiện trống không, bất quá nhiều năm huấn luyện cùng sinh tử mài giũa, rất nhiều động tác từ lâu tạo thành bắp thịt ký ức. Vì lẽ đó, số 4 tuy rằng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là theo bản năng mà đưa tay đưa về phía bên hông. Bất quá nhưng vào lúc này, số 4 cảm giác trên người nhiều địa phương phảng phất bị con kiến nhẹ nhàng cắn một khẩu, ngay sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào nhúc đích. Cái này còn không là chúng gây tê châm các loại cảm giác đó, nói chính xác, giống như là bị vô hình dây thừng trói buộc chặt mỗi một tấc bắp thịt, hiện tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền ngón tay đầu đều không nhúc đích được. Sự ràng buộc này là toàn phương vị, bởi vậy số 4 trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì thần sắc kinh hãi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, trong phòng khách mặt khác 3 người cũng một hồi phản ứng lại, bọn họ dồn dập theo bản năng đi đào vũ khí, chỉ bất quá đồng dạng cũng là trong nháy mắt, bọn họ đồng thời cảm thấy vài cái vị trí như con kiến đốt giống như, ngay sau đó giống như là bị thi triển định thân pháp giống như, hoàn toàn định ở tại chỗ, không có cách nào nhúc nhích. Người trẻ tuổi này tự nhiên là lần thứ 2 biến ảo dung mạo Hạ Nhược Phi. Hắn đã hấp thụ trước ở trong bệnh viện giáo huấn, mặc dù là lấm lấm liệt liệt trực tiếp cong lấy cái kia xui xẻo tay đánh lén nhảy vào trong ban công, nhưng hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng, liền lợi dụng nhóm người này trong nháy mắt đó kinh ngạc, không chút do dự ra tay, phất tay liền chế trụ 4 người này chủ yếu huyệt đạo, hoàn toàn ngăn trở khí huyết vận hành. Mà hắn sử dụng vũ khí, chẳng qua là mấy cây thông thường châm cứu châm bạc mà thôi. Quán chú chân khí châm bạc, tinh thiêu tế tuyển mấy chỗ huyệt vị, cùng với ổn định chuẩn xác thủ pháp, làm cho nhóm này cùng hung cực các kẻ liều mạng, ở trước mặt hắn có vẻ là như vậy không đỡ nổi một đòn. Hạ Nhược Phi ung dung từ sân thượng đi vào phòng khách. Con mắt của hắn ánh sáng ở số 2, số 3, số 4, 6 hào trên mặt lần lượt đảo qua, này loại hạn chế huyệt vị cách làm. Vẹn vẹn chỉ là hạn chế khí huyết vận chuyển, những người này ý thức trên thực tế là phi thường tỉnh táo. Nay loại tỉnh táo cũng để cho bọn họ giờ khả cờ na y nội tâm kinh hãi đạt tới đỉnh điểm. Hạ Nhược Phi đầu tiên là dùng lực lượng tinh thần đem trọn gian nhà đều kiểm tra rồi một lần, phát hiện trong phòng khách còn thật có loa y nho quay phim trang bị, một cái bị rót vào máy truyền hình đỉnh trong hộp mặt, một người khác chính là lắp đặt ở sân thượng cửa ổ khóa bên trong, vị trí đều 10 phần xào rượu. Hạ Nhược Phi trực tiếp đi qua đêm này hai nơi loa y nho quay phim trang bị hủy đi hạ xuống, tiện tay vứt trên mặt đất sau đó ma nhờ mẹ đập lên, đưa chúng nó triệt để nghiền nát. Cho tới mới vừa những này hình tượng, quay phim trang bị có hay không đập xuống, có hay không hiện tại truyền tống đến một nơi nào đó, Hạ Nhược Phi cũng không biết được. Bất quá hắn là biến ảo dung mạo tiến vào, căn vốn cũng không lo lắng cho mình có thể hay không bị buộc ánh sáng trong tình huống bình thường. Này một bộ dung mạo hắn sau đó cũng tuyệt đối sẽ không dùng nữa. Đây đối với khắp nơi tìm kiếm hắn người mà nói, không khác nào trực tiếp nhân gian bồ cờ hơi rồi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi này mới đi tới số 4 bên người, trực tiếp thô bạo bẻ ra số 4 miệng, đưa tay đi vào đem một viên nho nhỏ túi chứa chất độc lấy ra ngoài gần như vậy cự ly, ở tinh thần lực quét hình bên dưới, hết thảy đều không thể đột hình. Hạ Nhược Phi bảo chế y theo chỉ dẫn, đem 4 người này trong miệng cất giấu túi chứa chất độc tất cả đều lấy ra. Sau đó, Hạ Nhược Phi lúc này mới đi tới số 4 trước mặt, giơ tay rút ra 2 viên châm bạc. Số 4 nhất thời cảm giác được chính mình tựa hồ có thể nói chuyện, tuy rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn không có biện pháp hành động, nhưng ít ra miệng đã có thể động. Nếu như Hạ Nhược Phi không phải trước giờ lấy ra túi chứa chất độc, vào lúc này số 4 nhất định sẽ không chút do dự căn phá nó. Số 4 nói một cách lạnh lùng nói, ngươi chính là đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ta được cái gì tình báo, ta nhìn ngươi hãy nhanh lên một chút giết chúng ta đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha thăm dò quay đầu đi, tiến đến số 4 trước mặt, nói, thật sao ta còn tưởng rằng ngươi nhất định sẽ cùng ta cố gắng hợp tác đây. Đừng hỏng, số 4 lạnh lùng nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha, sau đó bàng bạc lực lượng tinh thần hướng về số 4 đánh sâu vào đi qua. Tuy rằng lực lượng tinh thần vô hình vô chất, nhưng Hạ Nhược Phi có thể dùng số lượng cao lực lượng tinh thần đối với số 4 tiến hành xung kích, trong khoảnh khắc đó số 4 vẫn là thất thần, ngay sau đó hắn liền không tự chủ được nhìn về Hạ Nhược Phi mắt. Lúc này, Hạ Nhược Phi mắt ở số 4 mắt bên trong, phảng phất như là thâm thúy vũ trụ giống như, mà hai cái nhãn cầu thì càng như là hút phệ hết thảy đáng sợ hố đen. Số 4 chẳng qua là cảm thấy chính mình trong khoảnh khắc đó thật giống đột nhiên bay lên, sau đó liền tiến vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái.